Hoài An khách điếm quái sự đàm, chương 17, áo cưới 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy âm thầm quan sát cùng chạy bàn âm thầm quan sát. Trong mùi thơm nồng nặc đến kỳ lạ đó, hàng ngàn hàng vạn chướng khí quấn lấy nhau và xoắn lại. Chúng quấn quanh cơ thể của mọi người tựa như mạng nhện, không có sức nặng cũng không có xúc cảm, dù mỏng nhưng lại dày đặc. Trọng Lục nâng tay mình lên, liền thấy những thứ dạng như sợi tơ nhấp nháp đó đang cuộn lấy, treo lên hai cánh tay gã, di chuyển theo từng cử động của gã như mạng nhện. Nhưng không có bất kỳ thứ gì dính trên gương mặt của mấy người bọn họ, hình như chúng đang cố tránh đầu bọn họ mới đúng. Liêu sư phụ còn thần kỳ hơn, hắn giống như một hòn đảo bị cô lập khỏi vô số những sợi tơ này, không có bất kỳ sợi tơ nào bện trên người hắn. Trọng Lục cơ hồ ý thức được cái thứ gọi là tu trùng chướng kia có vẻ sợ nước trà này. Thân thể Từ Hàn Kha bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, sâu trong yết hầu có tiếng kỳ quái phát ra, giống như tiếng tách tách của côn trùng. Liễu Thịnh vội vàng muốn chạy đến xem nhưng trưởng quầy lại khoát tay với hắn, ý bảo hắn đừng cử động. Rồi thấy trưởng quầy nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau Từ Hàn Kha, dùng tay nhẹ nhàng kéo cằm để Hiến Tư ngẩng đầu lên. Trọng Lục nhìn thấy mí mắt của Hiến Tư đang động đậy nhưng đó không phải là nhãn cầu chuyển động mà là... giống có thứ gì đó đang di chuyển ở dưới mí mắt của y. Trưởng quầy thấy thế, đưa tay về phía Liêu sư phụ. Liêu sư phụ liền đưa cho y chén trà mà trưởng quầy vừa nãy đã dùng qua. Trưởng quầy dùng ngón tay chấm vào nước trà rồi vẽ lên trán Từ Hàn Kha một ký hiệu. Vẽ xong, thân thể Từ Hàn Kha tiếp tục co giật mãnh liệt thêm lần nữa, phía dưới làn da trên mặt y bắt đầu có thứ gì đó nổi lên và xẹp xuống không ngừng, khiến người ta bắt đầu tưởng tượng đến vô số nhuyễn trùng đang bò tán loạn phía dưới lớp da kia. Tình trạng đã đến mức này, thật sự còn có thể cứu chữa được sao? Đột nhiên, Từ Hàn Kha đang ngửa đầu đột nhiên mở mắt. Có điều cặp mắt kia đã không hề còn giống mắt người, mà chỉ còn là hai hòn ngọc pha lê, sâu trong đó còn có một đôi mắt khác đang xuyên qua mà nhìn vào một thế giới không thuộc về. Nó, cặp mắt kia khóa chặt vào trưởng quầy, hai bên yên lặng đối diện lẫn nhau. Ai cũng không nói gì, chỉ có thân thể Từ Hàn Kha thỉnh thoảng có chút co quắp, phát ra vài tiếng vo ve âm thanh quái lạ giống như tiếng côn trùng đang dùng khoang bụng hoặc vỗ cánh mà phát ra. Một lát sau trưởng quầy ngẩng đầu lên, nhìn quét qua mọi người một vòng, sau đó chỉ về phía cửa hầm, sải bước đi đầu đến cầu thang gỗ thông ra bên ngoài hầm. Trọng Lục theo sát tựa hồ gấp đến nỗi chờ không nổi mà ra khỏi căn hầm lạnh lẽo, chướng khí từ phía này. Gã chỉ hy vọng sau chuyện hôm nay, hầm còn có thể là nơi an toàn để sử dụng cất rau dưa. Vừa bò qua khỏi cửa hầm, Trọng Lục nhìn những thứ tơ nhện dính dớp như đang lưu luyến, dần bong tách khỏi người gã, cảm giác bị treo trong ngực cuối cùng cũng biến mất. Chân vừa chạm đất gã lập tức chạy vội tới một cái xô chứa thức ăn thừa gần đó, nhổ ra toàn bộ thứ nước kinh tởm trong miệng, tiếp theo là một trận nôn mửa, muốn cũng không ngừng được, nước mắt và dịch dạ dày cứ lũ lượt kéo nhau trào lên nhưng dù thế miệng vẫn không hết được thứ mùi vị buồn nôn nọ. Một bàn tay vỗ nhẹ lưng gã, Trọng Lục vất vả lắm mới chậm chạp hồi sức, nhận ra trưởng quầy đang giúp gã thở thông thoáng hơn. Liêu sư phụ ngày nào cũng uống thứ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Lục khàn giọng hỏi. Người cũng thật không dễ dàng gì. Trưởng quầy buồn cười, lúc này rồi mà ngươi còn rảnh rỗi có tâm đau lòng thay cho Liêu sư phụ à, yên tâm đi, Liêu sư phụ đã sớm uống thành quen rồi. Đúng thế, thứ này từ tựa nước đậu xanh, lần đầu uống thì cảm giác giống uống nước trong đồ ăn thừa, uống nhiều lần sẽ cảm ra mỹ vị nhân gian. Liêu sư phụ đứng một bên dùng giọng điệu tự diễu nói. Mà đằng kia, Liễu Thịnh phải đỡ thường ói liên tục. Hắn chật vật dùng tay áo lau miệng, trừng mắt nhìn chúc trưởng quầy hỏi. Cuối cùng là thế nào? Vừa rồi thứ trong hộp mà ngươi mở là cái gì? Đó là tuyến mùi hương lấy từ thi thể của một con hươu xả. Một, được bị nhiễm uế. Phàm là người ngửi được mùi hương này thì trong vòng 3 ngày đều sẽ phải chết. Một, hươu xả, các loài hươu xả nguyên thủy hơn so với các loài họ hươu nai. Sơ vi đê, ở chỗ chúng không có gạc hay các tuyến ở mặt, chỉ có một cặp vú, một túi mật có tuyến ở đuôi, một cặp răng nanh dạng ngà và đặc biệt là có tuyến thơm ở vùng đáy chậu chứa xạ hương có tầm quan trọng kinh tế đối với con người, được dùng trong y học và sản xuất nước hoa thượng hạng. Ghi chép hóa thạch của họ này kéo dài từ cuối thế Oligocene, khoảng 28 triệu năm trước. Nhóm này có nhiều trên khắp Âu, Á và Bắc Mỹ vào thế Miocene, nhưng sau đó suy giảm, chỉ còn Chimoscus có sinh tồn vào đầu thế Pleistocene. Người nói cái gì? Liễu Thịnh lập tức nổi nóng, trực tiếp rút đao chĩa về phía trưởng quầy. Trưởng quầy nói lời ẩn ý sâu xa mà lắc đầu. Người trẻ tuổi, luôn nóng này không cần thiết như vậy. Lời ta nói còn chưa có hết đâu. Tuy mùi hương này sẽ hại chết người nhưng chúng ta đều ngậm trà của Liêu sư phụ trong miệng. Nước trà này có công hiệu tránh uế cho nên chúng ta sẽ không sao. Còn về Hiến Tư đại nhân, Tô Trùng Trướng vốn không có hình thể mà còn ở khắp mọi nơi, rất khó đối phó. Mùi hương kia lại có tác dụng kiềm chế và tiêu diệt bất kỳ dạng sống nào. Hai thứ tương khắc, chúng ta chỉ cần cho Từ đại nhân nghỉ ngơi trong mùi hương kia ước chừng khoảng 12 canh giờ, Tô Trùng Trướng sẽ rút vào trong cơ thể hắn và tiến vào trạng thái ngủ đông. Hắn sẽ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Rút vào, không thể thanh trừ sao? Trướng khí một khi đã nhập vào trong cơ thể là đã dung hợp với máu, đi phân bố toàn thân. Nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ thì hoàn toàn không có khả năng. Nhưng bởi vì thời gian phát tác của hắn tương đối ngắn nên Tô Trùng Trướng chưa kịp trở nên mạnh mẽ, vì thế chúng ta mới có cơ hội làm nó đi vào giấc ngủ. Liễu Thịnh tay vẫn nắm chặt thanh đao, hoài nghi trong mắt vẫn chưa dịu. Tại sao trong tay ngươi lại có những thứ đồ kỳ quái như vậy? Tại sao ngươi lại quen thuộc với thứ gọi là Tô Trùng Trướng này? Trưởng quầy đút tay vào trong áo, rất kiên nhẫn tựa như dương cung bạt kiếm với đối phương. Các ngươi tới quán trọ của ta mấy ngày nay, không phải là để tra ta sao? Chẳng lẽ hỏi nhiều người như vậy rồi còn chưa hỏi ra việc này? Liễu Thịnh nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc, trên người Trung Vương cũng là Tô Trùng Trướng. Nếu các ngươi đã đi Bách Mâu Trạch chắc cũng đã hiểu 89/10. Đúng là ta đã nghe về tin tức về bệnh trạng của Trung Vương, cũng đoán được hắn trúng Tô Trùng Trướng. Trên mặt Liễu Thịnh hiện lên một tia sát ý, chỉ với những lời này của ngươi, ta đã có thể lập tức bắt giam ngươi để thẩm vấn. Nhưng ngươi sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quầy mỉm cười nhưng nụ cười không tràn trên khóe mắt. Suy cho cùng thì người có thể thẩm vấn ta còn nằm ở trong hầm. Chỉ cần có hơi sai sót một tí, hắn sẽ không còn được thấy mặt trời sớm mai nữa. Mắt Trọng Lục liếc từ trưởng quầy qua Liễu Thịnh, lại từ Liễu Thịnh ngó về trưởng quầy, hồi hộp đến mức lòng bàn tay còn đang lạnh ngắt cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao Liễu Thịnh bỗng dưng bắt đầu hưng sư vấn tội? Hai, hưng sư vấn tội, sinh si huân dui, nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội, chỉ tội đối phương, còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội trách hỏi ai đó. Câu này có từ thời Tống, gã vì thế dè dặt đứng giữa hai người, nghênh mặt cười với Liễu Thịnh. Liễu đại nhân, trước mắt chúng ta vẫn nên nghĩ ra biện pháp làm Hiến Tư tỉnh lại đã. Ông chủ của bọn ta cũng là có lòng cứu người, bây giờ Lục Đục không phải chỉ đang tự mình tìm phiền cho mình sao? Có hiểu lầm gì cũng nên chờ sau khi Hiến Tư đại nhân tỉnh rồi hãy nói. Liễu Thịnh nhíu mày nhìn gã, giống như nghe lời gã lọt tai được hơn một chút. Hắn buông đao trong tay, nghiêm mặt nói. Sáng mai ta sẽ đi cầu kiến quốc sư, mời người tới trần trị cho Hiến Tư. Trọng Lục nghe ra từ giọng hắn có một sự uy hiếp ý giống như muốn mang Phật lớn ra để dọa trưởng quầy. Không biết nếu hắn biết ngay cả quốc sư ở trước mặt trưởng quầy cũng phải nhún nhường ba phần thì hắn sẽ có loại vẻ mặt nào. Liễu Thịnh không chịu để Từ Hàn Kha ở một mình trong hầm, lát sau lại ngậm một miệng trà đi xuống. Hứa đại nhân cũng đã sớm tìm phòng chống khách để phì phò ngủ, quan binh thì thay phiên nhau trực đêm, toàn bộ trung đình đều đèn đuốc sáng trưng cả đêm. Liêu sư phụ để lại vài chén trà rồi cũng trở về hậu viện ngủ, chỉ có Trọng Lục ở lại, ngồi cùng trưởng quầy trên trụ đá dưới tán cây hòe để xem chừng tình hình. Trưởng quầy khoác áo ngoài của mình trên vai, cầm lấy thoại kịch nam mà thường ngày Trọng Lục hay xem lên đọc. Trọng Lục đánh một cái ngáp thật lớn, cảm thấy mắt sưng ê ẩm, trong miệng thì vẫn có mùi lạ như cũ. Còn đang âm thầm oán trách tối nay có được ngủ không thì nghe trưởng quầy nói. Nếu ngươi mệt thì về ngủ trước đi, nơi này bây giờ cũng không có chuyện gì. Trọng Lục dụi mắt nói, người nãy giờ vẫn luôn cho ta đi theo vào hầm, ta nghĩ người còn phân phó gì. Giữ ngươi lại là muốn cho ngươi xem thứ mà Từ Hàn Kha nhiễm là như thế nào, rồi người dính uế mà không tự biết khả năng sẽ có kết cục ra sao. Mấy thứ uế vật này, lúc xử lý nhất định phải thật cẩn thận, một chút cũng không được cầu thả. Trưởng quầy ngước mắt nhìn lá cây hòe đang rơi xuống, khẽ thì thầm. Để về sau nếu muốn để ngươi giúp đỡ, mới không xảy ra đại họa. Trọng Lục sửng sốt một lát ngây ngốc hỏi, ông chủ, người thế này là thăng chức cho ta sao? Vậy tiền công, trưởng quầy lười biếng liếc mắt ngó sang gã một cái, trước cứ dùng thử chờ sau khi ngươi thạo việc rồi thì lại tăng cho ngươi. Vậy được, Trọng Lục vừa nghe thấy tiền, mặt mày lập tức hớn hở cũng không thèm để ý chi tiết nho nhỏ như gã có phải là tạm thời hay không. Gã đứng lên, vươn vai. Vậy ông chủ ta đi về ngủ trước. Ngày mai sẽ đi sớm một chút, e rằng chúng ta phải cùng đi với Liễu Thịnh lên núi Tử Lộc tìm Mộng Khô quốc sư. Dạ, được, Trọng Lục vừa đi một bước lại dừng lại chần chừ một chút rồi quay đầu hỏi. Ông chủ ta có thể hỏi chuyện này được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, sao người lại chọn ta làm trợ thủ cho người? Trọng Lục gãi đầu, hỏi. Trưởng quầy cúi người, bế con mèo béo nãy giờ đang tha hồ cọ cẳng chân của y, gãi cằm nó. Bởi vì ngươi tò mò đó. Sự tò mò giết chết mèo, thay vì để ngươi cái gì cũng không biết cứ đi khắp nơi học hỏi. Tìm kiếm, rồi không cẩn thận lại chọc vào vài cái sọt lớn, thì không bằng mang ngươi theo bên người để ngươi phụ một chút. Trưởng quầy nhẹ nhàng nói, trên mặt mang theo ý cười nhìn con mèo mướp mập đang nhắm mắt phát ra âm thanh rừ rừ thoải mái trong lồng ngực. Trọng Lục còn tưởng trưởng quầy xem trọng thiên phú dị bẩm hay dựa vào ưu điểm làm việc cần mẫn của gã, không nghĩ tới nguyên nhân lại là như thế. Gã nhớ lúc nãy trưởng quầy có nói với gã, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết trong ấm của hắn là cái gì sao? Thì ra trưởng quầy đã âm thầm quan sát từng cử chỉ nhỏ của gã. Trọng Lục bỗng có cảm giác lạnh cả người tới khó hiểu, gã sờ mũi, vội vàng nói ngủ ngon với trưởng quầy rồi về phòng. Chu Ất đã ngủ, Trọng Lục rửa mặt xong thì trở về giường, lưỡng lự một chút lấy ra chiếc hộp bên dưới gầm giường, nhúng bút vào mực rồi nhanh chóng ghi lại những gì hôm nay thấy như tô trùng trướng, đủ loại dị trạng phát sinh trên người từ Hàn Kha, hộp gỗ của trưởng quầy rồi còn cả trà của Liêu sư phụ. Gã lưu loát viết, cố gắng viết xuống hết những gì mình có thể nhớ kỹ từng cái. Đến khi gã viết xong thì 3 canh giờ đã trôi qua. Trọng Lục thở phào, giống như vừa trút được sự một ngạt ưu phiền ra hết. Gã dùng miệng cắn cắn bút do dự một chút, lại dùng chữ nhỏ hạ thêm một câu, ban tối trưởng quầy khoác áo vân cẩm. 3. Màu tương phi. 4. Hình hạc trắng. 5. Ôm mèo ngồi ở trung đình bên dưới ánh trăng, trông thật đẹp. Cách chương.